Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 171 đòi cảnh ra giao người. Phủ thành chủ Đông Lâm thành trong một tòa biệt viện tinh xảo xa hoa. Dầm tiếng nổ vật phẩm bị bạo lực đập nát chợt vang lên. Dám giết đệ tử của ta, dám giết đệ tử của Thương Long, tốt, tốt lắm, Thương Long này sẽ cho cả nhà ngươi chôn cùng. Vèo tiếng sống dứt, một bóng người lao nhanh ra. Đó là một lão nhân mặc trường bào màu xám, thoạt trông khá lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn, biểu tình khiến người sợ hãi. Mắt lão đỏ ngầu rực cháy lửa giận. Đó là Thương Long chấp sự ngoại viện của Thần Phong học viện, võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh. Một hộ vệ mặc giáp của phủ thành chủ chạy nhanh lại muốn hỏi vụ việc. Thương Long tiên sinh. Thương Long tức giận vung tay đẩy hộ vệ mặc giáp ra. Xéo ngay Thương Long lao nhanh một hướng, đương nhiên lão không trực tiếp đi cảnh gia. Thương Long không thèm để mắt tới cảnh gia tầm thường, nhưng lão là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh, một mình xông vào cảnh gia chém giết thì cuối cùng người chết là lão. Mọi người đều biết trong cảnh gia có hai cường giả tiên thiên đỉnh, vài cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Một mình Thương Long dám đi dương oai, Thương Long rất tức giận nhưng lão chưa đánh mất lý trí. Thương Long lao hướng nội viện phủ thành chủ. Lát sau Thương Long hằn học hầm hừ đi vào một biệt viện trong nội viện. Thương Long quát to điếc tai. Thành chủ Trần binh phòng ốt biệt viện rung nhẹ, Thương Long tuôn ra nguyên khí, khí thế nặng nề. Vèo một bóng người đỏ thấm lao ra khỏi phòng. Người này là Trần Binh, nhưng chỉ là phó thành chủ của Đông Lâm Thành. Hơn nửa tháng trước thành chủ Đông Lâm Thành đi Lam Khúc quận thành, ba học viện lớn tuyển nhận đệ tử là việc lớn cho toàn Lam Khúc quận, nên thành chủ Đông Lâm Thành đi quận vương phủ nghe quận vương đại nhân ra lệnh. Phó thành chủ Trần Binh phụ trách tiếp đãi đám người Thương Long đến từ Lam Khúc quận thành. Trong Lam Khúc quận, đa số thành phố đều thiết lập thành chủ và phó thành chủ cùng nhau quản lý thành thị. Số ít thành phố chỉ có một thành chủ, ví dụ như Đoan Dương Thành, một mình thành chủ Bạch Tuyết quản lý. Trần Binh ra khỏi phòng trông thấy biểu tình của Thương Long thì kinh ngạc hỏi. Thương Long chấp sự sao vậy, xảy ra chuyện gì, tại sao Thương Long tức giận đến thế? Mấy ngày nay Trần Binh tôn đám người Thương Long đến từ ba học viện lớn lên như khách quý, không làm gì thất lễ. Trần Binh là phó thành chủ, tất nhiên hy vọng càng nhiều võ giả Đông Lâm Thành tham gia khảo hạch ba học viện lớn. Người Thương Long run bần bật nói. Thành chủ Trần Binh, Tác Văn đã chết, Tác Văn đệ tử của ta chết rồi. Trần Binh ngạc nhiên. Hả? Trần Binh chưa nhận được tin Tác Văn bị chém chết. Trần Binh biết đám người Tác Văn dựng lôi đài ngoài trạch viện cảnh gia khiêu khích cảnh gia. Trần Binh không định ngăn cản, cảm thấy chuyện đám người Tác Văn làm không liên quan gì gã, cùng lắm khiến người cảnh gia mất mặt, có đáng gì nghe Thương Long nói, làm Trần Binh giật mình. Vì gã chưa bao giờ ngờ rằng Tác Văn sẽ chết. Trần Binh cho rằng người cảnh gia biết quan hệ sau lưng Tác Văn, cảnh gia không dám xuống tay với gã. Giờ Thương Long nói Tác Văn chết là sao, không lẽ người cảnh gia không nhịn được nữa ra tay xong? Thương Long trầm thấp độc ác chậm rãi nói. Thành chủ Trần Binh nói xem chuyện này làm sao, tiểu tử cảnh gia giết Tác Văn đệ tử của ta, thành chủ hãy nói chuyện này làm thế nào. Ánh mắt Trần Binh nghiêm túc nói. Tiểu tử cảnh gia là ai, ai giết Tác Văn? Trần Binh biết thực lực của Tác Văn, tu vi tiên thiên trung kỳ. Nguyên cảnh gia chỉ có vài võ giả có thể giết Tác Văn, Thương Long nói là tiểu tử cảnh gia giết Tác Văn. Nếu tộc trưởng hoặc trưởng lão cảnh gia ra tay thì Thương Long sẽ không xưng hô đối phương như vậy. Mắt Thương Long đầy ám chỉ nói. Là một tiểu tạp chủng tên Cảnh Ngôn, thành chủ Trần Binh biết tiểu tạp chủng này không, đến lúc này Thương Long chưa nhớ ra Cảnh Ngôn là ai, lão đã quên từng đích thân đuổi hắn ra Thần Phong học viện. Thần Phong học viện có quá nhiều đệ tử, Thương Long tuy là võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh có trí nhớ siêu quần, nhưng lão không thể nhớ hết từng người. Trần Binh lại nhìn Thương Long. Cảnh Ngôn là Cảnh Ngôn bị Thần Phong học viện đuổi học Thương Long, nghe vậy đồng ý niệm, chợt nhớ ra. À, năm ngoái Thương Long đuổi một học viên tên Cảnh Ngôn, đúng rồi, học viên đó là võ giả trẻ của Đông Lâm Thành. Nhưng sao có thể Cảnh Ngôn đó lúc trước bước vào tiên thiên cảnh, nhưng sau này cảnh giới liên tục rớt xuống, nếu không đã chẳng bị đuổi ra Thần Phong học viện. Người này làm sao giết Tác Văn đệ tử của lão được, đầu óc Thương Long suy nghĩ nhanh nhưng không rõ, dù Cảnh Ngôn không rớt cảnh giới còn lâu mới đánh thắng Tác Văn đệ tử của lão. Trần Binh nói với Thương Long. Thương Long chấp sự, Cảnh Ngôn có sắc thái truyền kỳ trong Đông Lâm Thành. Mọi người đều biết sau khi hắn bị Thần Phong học viện đuổi ra trở về Cảnh gia Đông Lâm Thành, cho rằng từ nay hắn thành hạt bụi. Không ai ngờ hắn vươn lên nhanh chóng, mới không lâu trước trong đại tái Cảnh gia hắn giành được hạng nhất, còn đánh bại võ giả tiên thiên của Hồng Liên học viện tên là Cảnh Thiên Long. Thương Long nhìn Trần Binh chằm chằm, hỏi. Hừ, ta mặc kệ hắn là ai, ta muốn hắn chết Cảnh gia cũng phải trả giá máu, một Cảnh Ngôn chết trăm lần không đủ sánh bằng mạng sống của Tác Văn đệ tử của ta. Ta muốn một giải thích, đệ tử của ta chết trong Đông Lâm Thành, thành chủ có quản chuyện này không? Thương Long nghe Trần Binh giải thích nhưng lão không tin Cảnh Ngôn có thể giết Tác Văn, lão đoán là cao tầng Cảnh gia âm thầm giở trò vượt. Trần Binh cau mày, Thương Long nói chuyện hơi không khách sáo. Bà nội nó, đệ tử của ngươi chết trong Đông Lâm Thành, chẳng lẽ bắt ta chịu trách nhiệm? Nếu không phải đệ tử của ngươi đi khiêu khích Cảnh gia thì Cảnh Ngôn sẽ giết đệ tử của ngươi sao? Trần Binh oán thầm, hơi bất mãn, ngoài mặt không lộ vẻ gì. Thương Long không chỉ là chấp sự ngoại viện Thần Phong học viện, lão còn có đệ đệ ghê gớm tên Thương Ngọc. Đó là nhân vật mà Trần Binh cũng không trêu vào được, một vị đan sư. Nên dù Trần Binh thầm bất mãn cũng phải cố nhịn. Trần Binh cười gượng an ủi Thương Long. Thương Long chấp sự đừng gấp, ta phái người đi Cảnh gia nói chuyện với tộc trưởng, kêu tộc trưởng Cảnh gia Cảnh Thành giã sáng mai mang Cảnh Ngôn đến đây. Khi đó muốn xử thế nào tùy Thương Long chấp sự quyết định. Ha ha, nếu Cảnh gia thật sự không biết điều, ta nhất định sẽ cho Thương Long chấp sự một giải thích. Trần Binh biết kêu Cảnh gia giao ra thiên tài Cảnh Ngôn sẽ dẫn đến bất mãn, nhưng so với Thương Long không vừa lòng thì sự bất mãn của Cảnh gia chẳng đáng gì. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 172, thành chủ Bạch Tuyết quan tâm. Nói đến thì Cảnh Ngôn Cảnh gia cũng giỏi thật. Nếu Thương Long nói thật, đệ tử của lão Tác Văn bị hắn giết, vậy Cảnh Ngôn có thực lực giết võ giả tiên thiên trung kỳ. Hắn mới bao nhiêu tuổi? Cảnh Ngôn là võ giả Đông Lâm Thành kỳ tài ngút trời, vậy mà sắp chết, khiến người bóp cổ tay. Nhưng vì làm Thương Long nguôi giận đành hy sinh Cảnh Ngôn, làm gì thì làm, miễn không hy sinh Trần Binh gã là được. Thương Long lạnh lùng nói. Được, thành chủ Trần Binh, vậy ta chờ giữa trưa mai. Hôm nay trời đã tối, Thương Long biết kêu Trần Binh trực tiếp tiêu diệt Cảnh gia là không hiện thực. Huống chi Trần Binh chỉ là phó thành chủ, lúc này thành chủ Hoắc Xuân Dương không có mặt trong Đông Lâm Thành, muốn điều động nhiều vệ đội mặc giáp phủ thành chủ đi đồ diệt Cảnh gia cần có thành chủ Hoắc Xuân Dương ra lệnh. Bóng đêm bao trùm hoang dã, mơ hồ có chiếc thiên yến xa lướt nhanh như bay. Thiên yến là một loại linh thú cao cấp, bề ngoài giống ngựa bình thường. So với đa số linh thú thì tính cách thiên yến ngoan ngoãn, có thể bị nhân loại thuần phục dùng để thay đi bộ. Thiên yến thể hình to hơn ngựa bình thường gấp đôi, tốc độ siêu mau, khi chạy nhanh nhảy một cái xa mấy chục, hàng trăm thước. Nhanh hơn võ giả cảnh giới tiên thiên đỉnh chạy nhanh hết sức gấp mấy chục lần. Đương nhiên thiên yến cũng rất mắc, võ giả bình thường không dùng nổi, chiến mã đen đám hộ vệ mặc giáp phủ thành chủ cưới không thể sánh bằng. Những chiến mã đen chỉ có huyết thống linh thú, thiên yếu là linh thú cao cấp thật sự, trừ tốc độ siêu mau ra thiên yến có sức chiến đấu ngang ngửa võ giả cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Chiếc xe này có hai con thiên yến kéo nhanh như tia chớp lướt trong đêm. Hai bóng người ngồi trong thùng xe,

võ giả ít nhất có tu vi cảnh giới tiên thiên. Thứ hai, phải có thiên phú luyện đan siêu cao. Tu vi cảnh giới tiên thiên còn dễ nói, thiên phú luyện đan thì rất hiếm hoi. Nguyên Lam Khúc quận thành không có nhiều đan sư, bất cứ đan sư nào dù là cấp thấp nhất cũng khiến vô số võ giả muốn làm quen. Vì đan sư ít nên giá đan dược mới cao mãi không xuống giá. Đan dược nhất sai rẻ nhất một viên hàng vạn khối linh thạch. Luyện đan mất nhiều thời gian khổ tu, nếu lãng phí thời gian vào đạo sẽ ảnh hưởng tăng tiến cảnh giới. Thiên Thủy khinh miệt hừ mũi. Hừ, điều ngươi nói là đường đi của đan sư bình thường. Cảnh Ngôn, ta không biết người đúc ra Càn Khôn giới là ai, nhưng ta cho ngươi biết chủ nhân ban đầu của Càn Khôn giới này mạnh đến mức ngươi không thể tưởng tượng. Bản thân ta từng là đệ nhất cường giả đại lục, nhưng ta không thể tưởng tượng chủ nhân ban đầu của Càn Khôn giới mạnh đến mức khủng khiếp nào. Ta từng nói với ngươi ta chỉ lĩnh ngộ ba trọng đầu của thương không đệ nhất thần công, nhưng bấy nhiêu đã cho ta trở thành đệ nhất cường giả thiên nguyên đại lục. Ta khẳng định sau ba trọng thương không đệ nhất thần công còn có cấp bậc sâu ảo hơn, có điều năng lực thiên phú của ta có hạn, không thể đào móc ra. Tương tự, ba tấm bia đá này là chủ nhân cũ của Càn Khôn giới để lại, bên trong ẩn chứa nội dung liên quan đến đan đạo, khí đạo, trận đạo. Trên đại lục này có nhiều đan sư, khí sư, trận pháp sư, nhưng theo ta được biết nhóm người ưu tú nhất về ba lĩnh vực này cũng khó bằng một phần vạn chủ nhân cũ của Càn Khôn giới. Thiên Thủy nhìn Cảnh Ngôn, nói. Được rồi, ngươi thử xem liền biết. Giờ thực lực của ngươi quá thấp, không thích hợp học tạp, hãy học đan đạo trước đi. Khí đạo, trận đạo thì chờ sau này tính tiếp. Nghe Thiên Thủy nói mấy câu, Cảnh Ngôn như được thể hồ quán đính, đúng rồi, vị kia sáng tạo ra công pháp nghịch thiên như thương không đệ nhất thần công để lại ba tấm bia đá sẽ là vật tầm thường sao? Cảnh Ngôn không do dự nữa, hắn bước nhanh đến trước tấm bia đan đạo. Cảnh Ngôn nhẹ nhàng đặt tay lên, lòng thầm nghĩ, nguyên khí dâng lên. Ong ong ong ong ong, Cảnh Ngôn bỗng nhận tin tức khổng lồ từ bia đá tràn vào não. May mắn Cảnh Ngôn đã là tiên thiên cảnh, thần hồn cứng cỏi hơn cảnh giới hậu thiên gấp mấy lần, nếu không thì hắn khó tiêu hết tin tức khổng lồ. Nhận tin tức xong, Cảnh Ngôn lập tức ngồi xếp bằng, tư duy chuyển động tự nhiên phân loại nội dung trong tin tức phức tạp. Đan đạo nhập môn thiên. Các tin tức nhanh chóng dung hợp với trí nhớ của Cảnh Ngôn. Quá trình giống như võ giả tu luyện võ học, nội dung đan đạo lấy hình thức đạo lực lưu trữ trong bia đá đặc biệt. Dù Cảnh Ngôn có chuẩn bị sẵn nhưng vẫn bị lượng tin tức đan đạo nhập môn thiên bao la như biển rung động. Theo nội dung Cảnh Ngôn nhận được, chỉnh lý lại thì nhập môn thiên chia ra hai huyền thượng, hạ. Thượng sách không phải luyện chế đan dược mà là phối chế dược tề, đủ loại dược tề, chủng loại nhiều cỡ 81 loại. Trong 81 loại dược tề thì dược tề loại chữa thương đại khái chiếm một nửa, còn lại một nửa có loại giải độc, loại tinh thần, loại an thần vân vân. Mỗi loại dược tề có mấy chục cách phối chế, chủng loại tài liệu dược thảo liên quan càng vô cùng vô tận. Hạ sách nhập môn thiên là luyện chế ra các loại đan dược thật sự, từ đan dược nhất giai đến tam giai nhiều mấy trăm loại. Luyện đan đúng là vô cùng khó khăn, đối với đan sư bình thường được một loại phối phương đan dược chỉ là bước đầu tiên. Tiếp theo là thử luyện đan mới khó khăn nhất, bởi vì dù ngươi có phối phương nhưng rất khó nắm giữ cách luyện chế. Nếu có sư phụ còn được chỉ điểm, không có sư phụ thì hầu như không thể tự mày mò ra cách luyện chế. Khi luyện đan sai lệch một bước nào đều sẽ khiến nguyên công tác thất bại, sử dụng tài liệu hoàn toàn bị hỏng. Phối chế dược tề đơn giản hơn chút, nhưng cũng phải hết sức cẩn thận. Đặc biệt là dược tề phẩm chất hơi cao không cho phép có chút sai sót nào. Lúc trong tội ác hiệp cốc, Cảnh Ngôn phối chế dược tề có thể trợ giúp võ giả từ cửu trọng thiên thăng cấp tiên thiên, nhờ Thiên Thủy ở một bên chỉ điểm từng bước nên hắn mới thuận lợi chế ra chỉ trong lần đầu tiên.

gặp chuyện thế này, phủ thành chủ muốn diệt Cảnh gia thì làm sao Lâm gia binh Cảnh gia được đại trưởng lão Cảnh gia Cảnh Xuân Vũ lên tiếng trước, hơi hoảng loạn nói. Thành chủ đại nhân, Triệu tộc trưởng, Thái tộc trưởng, các người xin đừng hiểu lầm, Cảnh Ngôn tuy là tôn tử của lão tộc trưởng Cảnh gia, nhưng ta nghĩ dù lão tộc trưởng còn sống cũng sẽ không nhân nhượng hắn Cảnh Ngôn phạm vào họa lớn bằng trời, nếu lão tộc trưởng còn sống chắc chắn cũng sẽ kêu hắn đi ra mặt cho Thương Long tiên sinh xử trí. Cảnh Xuân Vũ không chút áp lực khi đẩy Cảnh Ngôn ra, nếu do lão quyết định thì lão đã chẳng chờ đến hôm nay, ngay đêm qua liền tự mình áp giải hắn đến phủ thành chủ. Cảnh thành giã gầm lên. Cảnh Xuân Vũ không chút nhường nhìn cãi lại. Tộc trưởng, không lẽ tộc trưởng muốn nhìn Cảnh gia bị diệt vong mới cam lòng? Cảnh Xuân Vũ nghĩ kỹ rồi, nếu Cảnh thành giã cứ cố chấp, lão sẽ thoát ra Cảnh gia, ít nhất lão không bị liên lụy, giữ được mạng sống. Cảnh Xuân Vũ định bụng sẽ rời khỏi gia tộc nên không cung kính với tộc trưởng Cảnh Thành Giã nữa. Cảnh Thiên Anh xanh mặt quát mắng. Bại hoại. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 179 hận. Cảnh Xuân Vũ nheo mắt liếc Cảnh Thiên Anh. Tứ trưởng lão, chú ý thân phận của mình đi. Trong Cảnh gia, Cảnh Xuân Vũ là đại trưởng lão, địa vị hầu như chỉ đứng sau tộc trưởng. Cảnh Thiên Anh mắng lão hoại thì Cảnh Xuân Vũ không để yên, dù Cảnh Thiên Anh mạnh hơn lão cũng không được. Cảnh Thiên Anh chỉ vào mình, giận run người. Ta chú ý thân phận Cảnh Xuân Vũ, vậy ngươi nói chuyện thế nào với tộc trưởng Cảnh gia, đã khi nào đến lượt ngươi làm chủ tự quyết định? Đúng là tình cảnh của Cảnh gia bây giờ rất hung hiểm, nhưng làm người Cảnh gia vào lúc này lẽ ra nên đoàn kết đối ngoại. Cảnh Xuân Vũ phản chiến quay giáo ngược ngay trước mặt tộc trưởng, phẩm tính quá xấu xa. Cảnh Thiên Anh rất muốn đánh Cảnh Xuân Vũ rồi tính tiếp. Nếu đánh nhau, Cảnh Xuân Vũ tuyệt đối không đánh lại Cảnh Thiên Anh. Hai người thực lực mạnh nhất Cảnh gia hiện nay là tộc trưởng Cảnh Thành Giã, tứ trưởng lão Cảnh Thiên Anh. Thấy Cảnh gia mâu thuẫn nội bộ, đám người Trần Binh hào hứng nhìn. Cảnh Ngôn siết chặt nắm tay. Tứ trưởng lão, đừng nói nữa. Trong lòng Cảnh Ngôn dâng lên một suy nghĩ, có phải ngày hôm qua hắn nên rời khỏi Đông Lâm Thành đi xa không? Giờ Cảnh Ngôn muốn đi cũng không có cơ hội. Nếu Triệu Đương Nguyên cường giả đạo linh cảnh không xuất hiện, Cảnh Ngôn còn nắm chắc. Trừ Triệu Đương Nguyên ra, Cảnh Ngôn cảm thấy chỗ này không có người thứ hai đuổi kịp hắn khi thi triển thiên không chi dực. Bây giờ Triệu Đương Nguyên có mặt, cường giả đạo linh cảnh có thể bay trên cao trong thời gian ngắn, tốc độ hơn xa hắn. Giờ suy nghĩ những điều này đã muộn, Cảnh Ngôn không ngờ Triệu Đương Nguyên đột nhiên xuất hiện. Cảnh Ngôn trầm giọng nói, là ta giết Tác Văn, không liên quan Cảnh gia, đây là hành vi cá nhân của ta. Cảnh Ngôn biết dù kéo Nguyên Cảnh gia vào thì kết quả cuối cùng không thay đổi được gì. Tuy Cảnh gia có kẻ xấu xa như Cảnh Xuân Vũ nhưng cũng có người ơn nặng như núi với hắn, ví dụ như tứ trưởng lão. Cảnh Ngôn không muốn thấy Cảnh gia đầy tiếng oán than nên hắn chủ động đứng ra. Cảnh Xuân Vũ nghe Cảnh Ngôn nói câu đó thì khoái chí cười. Coi như tiểu tử nhà ngươi có chút đảm đương. Cảnh Ngôn nhìn thẳng Cảnh Xuân Vũ. Ngươi xéo qua một bên cho ta lúc này rồi bảo. Cảnh Ngôn băn khoăn cảm nhận của Cảnh Xuân Vũ không thể nào. Hơn nữa Cảnh Ngôn không e ngại thực lực Cảnh Xuân Vũ, lão chỉ có cảnh giới tiên thiên hậu kỳ. Cảnh Ngôn không phải chưa từng giết võ giả tiên thiên hậu kỳ, lúc trong Đoan Dương Thành, Ngụy Chấn Chí ngụy ra võ giả tiên thiên hậu kỳ chết vào tay hắn. Thực lực của Cảnh Xuân Vũ chỉ mạnh hơn Ngụy Chấn Chí một chút nhưng sẽ không quá nhiều, khi Cảnh Ngôn giết Ngụy Chấn Chí hắn mới thăng cấp tiên thiên sơ kỳ. Nay Cảnh Ngôn gần cảnh giới tiên thiên trung kỳ, hắn sợ gì Cảnh Xuân Vũ, huống chi Cảnh Ngôn có pháp khí thiên hỏa kiếm. Sức chiến đấu tăng cao hơn trước kia nhiều. Cảnh Xuân Vũ giống to. Tiểu súc sinh, ngươi tìm cái chết. Bị Cảnh Thiên Anh nhục mạ, Cảnh Xuân Vũ còn miễn cưỡng chấp nhận được, giờ bị tử để hậu bối mắng biến sang một bên, lão nhìn được sao nguyên khí mênh mông tuôn ra từ người Cảnh Xuân Vũ. Bùm, Cảnh Thiên Anh thúc đẩy nguyên khí triệt tiêu nguyên khí của Cảnh Xuân Vũ. Khí thế triệu đương nguyên trầm xuống, tia điện lấp lóe quanh người. Càn rỡ dám đánh nhau trước mặt ta. Triệu đương nguyên thoáng chốc đến gần Cảnh Thiên Anh, trường ấm đen đáng sợ ngưng tụ, dao động năng lượng kinh người đè ép không gian ấm vào Cảnh Thiên Anh. Cảnh Thiên Anh vội thúc giục nguyên khí, nhưng lão tuy mạnh vẫn kém xa Triệu đương nguyên. Phụt một tiếng vang khẽ, Cảnh Thiên Anh bay ra ngoài, há mồm hộp máu. Hứng một trường của Triệu đương nguyên làm Cảnh Thiên Anh bị thương nặng. Tiên thiên không thể lay động cường giả đạo linh cảnh, dù là tiên thiên đỉnh cũng không ngăn được. Triệu đương nguyên một trường đánh bay Cảnh Thiên Anh rồi cười khẽ nhìn Trần Binh chằm chằm, hỏi. Chắc thành chủ Trần Binh không trách ta khách áp giọng chủ đi, ta chỉ không kiềm được Cảnh Thiên Anh dám càn rỡ trước mặt chúng ta. Trần Binh ngây người qua đi vội nói. Triệu tộc trưởng nghĩ nhiều, Triệu tộc trưởng làm rất đúng. Cảnh Thiên Anh dám ra tay trong phủ thành chủ, không thể tha thứ. Trần Binh biết cường giả đạo linh cảnh đáng sợ, nhưng mỗi lần nhìn cường giả đạo linh cảnh ra tay vẫn bị rung động tinh thần. Trần Binh thầm nghĩ khi nào mình sẽ bước vào đạo linh cảnh được, từ cảnh giới tiên thiên đến đạo linh cảnh là biến đổi về chất, một khi bước vào đạo linh cảnh, nhìn khắp Lam Khúc quận cũng xứng là cường giả. Ở thành phố như Đông Lâm thành đạo linh cảnh hoàn toàn có thể đi ngang, cơ hồ không người nào dám chọc vào. Cảnh Ngôn nhìn tứ trưởng lão bị đánh thương, khóe mắt muốn nứt ra. Cảnh Ngôn hận mình không có thực lực giết Triệu đương nguyên, trơ mắt nhìn tứ trưởng lão bị xúc sinh này đánh thương. Lửa giận đốt cháy trong lồng ngực nhưng Cảnh Ngôn không có cách nào. Triệu đương nguyên hỏi ý Thương Long. Thương Long tiên sinh, ta phế bỏ tiểu tử Cảnh Ngôn thay tiên sinh được không, ta không giết hắn, mạng của hắn thuộc về tiên sinh, ta phế tu vi của hắn trước, vậy thì hắn chắp cánh khó thoát. Triệu đương nguyên có sát tâm với Cảnh Ngôn nhiều còn hơn Thương Long, nhưng bắt nguồn từ tốc độ tiến bộ của hắn, việc nhi tử Triệu Đăng Thiên bị phế chỉ là nguyên nhân phụ. Phế bỏ tu vi của Cảnh Ngôn là gã có thể gây cao gối ngủ, Triệu đương nguyên không quan tâm khi nào hắn chết. Thương Long chưa nói gì đã có giọng nói vang lên. Tộc trưởng, phế Cảnh Ngôn cần gì tộc trưởng tự mình ra tay để ta làm đi. Võ giả mặc trường bào màu vàng tiến lên. Triệu Chân Nghiêm đại nhi tử của tộc trưởng Triệu gia, Triệu đương nguyên, Triệu Chân Nghiêm. Thiên tài số 1 Triệu gia trong 30 năm nay, Triệu Nhất Phong thua xa Triệu Chân Nghiêm. Năm nay Triệu Chân Nghiêm gần 40 tuổi, là ứng cử viên được định sẵn cho tộc trưởng Triệu gia đời tiếp theo. Nhiều người trong Đông Lâm Thành cho rằng tương lai Triệu Chân Nghiêm sẽ là cường giả đạo linh cảnh của Triệu gia. Nhìn đại nhi tử Triệu Chân Nghiêm đi ra, khóe môi Triệu đương nguyên cong lên. Triệu đương nguyên rất tin tưởng thực lực của Triệu Chân Nghiêm, vì không lâu trước đã thăng cấp đến cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, mạnh hơn đa số trưởng lão Triệu gia. Triệu đương nguyên cười nói. Chân Nghiêm đừng gấp, không biết Thương Long tiên sinh có đồng ý phế bỏ Cảnh Ngôn trước không. Thương Long độc ác chậm rãi nói. Triệu tộc trưởng ta không có ý kiến, có thể phế bỏ Cảnh Ngôn trước. Ta chỉ cần Cảnh Ngôn sống. Ta muốn cho hắn từ từ nếm cảm giác bị lột ra. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 180 Hoắc Xuân Dương trở về. Triệu đương nguyên mỉm cười nói. Nếu Thương Long tiên sinh đã đồng ý thì Chân Nghiêm ra tay đi. Nhớ kỹ, không thể làm tiểu tử đó chết, Thương Long tiên sinh muốn hắn sống. Triệu Chân Nghiêm cười âm hiểm. Tộc trưởng yên tâm. Ta sẽ cẩn thận. Triệu đương nguyên là phụ thân của Triệu Chân Nghiêm, nhưng trước mặt người ngoài gã sẽ kêu là tộc trưởng, riêng tư mới gọi phụ thân. Triệu Chân Nghiêm nhìn hướng Cảnh Ngôn, khóe môi cong lên chậm rãi đến gần, mở miệng nói. Ha ha ha, gần đây Cảnh Ngôn nhà ngươi rất nổi tiếng trong Đông Lâm Thành. Nhiều người nói ngươi là thiên tài mạnh nhất Đông Lâm Thành gần trăm năm qua, bọn họ đã sai. sai mười mươi. Ngươi chỉ là phế vật trước mặt ta, vốn ta lười quan tâm tên hề thích gây chú ý như ngươi, nhưng ngươi dám bị thương Triệu Đăng Thiên đệ đệ của ta, ta không thể tha cho ngươi. Thật ra báo thù cho đệ đệ chỉ là cái cớ. Triệu Chân Nghiêm không ngốc, ngoài miệng gã làm bộ không thèm chấp cảnh ngôn, trong lòng thì biết để mặt hắn trưởng thành sẽ rất khủng bố. Triệu Chân Nghiêm tự tin nhưng không mù quáng đến mức trong mắt không người. Triệu Chân Nghiêm nghe Triệu Nhất Phong nói cảnh ngôn đã quay về cảnh giới tiên thiên, tuy chỉ là tiên thiên sơ kỳ nhưng có thể giết Tác Văn cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Quái vật như vậy nếu để hắn sống thì sau này làm sao được. Cảnh ngôn chưa đầy 20 tuổi, Triệu Chân Nghiêm thì đã gần 40. Tuy Triệu Chân Nghiêm mới vào cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, nhưng theo tốc độ tu luyện của cảnh ngôn chờ hắn 40 tuổi sẽ là tu vi thế nào. Có thể nói cảnh ngôn sống thì bên ngoài đồn cảnh ngôn là thiên tài mạnh nhất Đông Lâm thành trăm năm qua sẽ dần trở thành sự thật. Triệu Chân Nghiêm không thể trơ mắt nhìn cảnh ngôn vượt qua chính mình. Danh hiệu thiên tài mạnh nhất Đông Lâm thành phải là của gã. Triệu Chân Nghiêm tự tay bóp chết thiên tài trăm năm mới gặp một lần của Đông Lâm thành là chuyện khiến người sung sướng. Cảnh ngôn nhìn Triệu Chân Nghiêm chằm chằm. Triệu Chân Nghiêm, ngươi nói nhảm hơi nhiều, muốn đánh cứ đánh, gà mẹ quang quác như đàn bà. Khí thế Triệu Chân Nghiêm trầm xuống, nguyên khí dâng trào tuôn ra. A Đăng xin chết tốt, ta Triệu ý phế vật nhà ngươi. Bỗng một thanh âm vang lên. Thành chủ Trần Binh. Mọi người nhìn hướng người nói chuyện. Đám người đang chờ xem Triệu Chân Nghiêm phế bỏ tu vi của cảnh ngôn, người này lên tiếng tức là đánh gãy việc Triệu Chân Nghiêm xuống tay. Trần Binh nhìn người nói chuyện, Khánh Mặt chấp sự của Đạo Nhất Học Viện. Khánh Mặt tiên sinh. Khánh Mặt nhíu mày nói. Thành chủ Trần Binh, việc của Đông Lâm thành lẽ ra ta không nên lắm miệng. Nhưng ta không nhịn được muốn nói nhiều một câu. Ta không thấy tận mắt cảnh ngôn giết Tác Văn, nhưng nghe các vị nói chuyện ta hiểu sơ sơ. Ta nghĩ cảnh ngôn không có sai lầm, nhiều người ở đây hình như muốn lấy thế đè người, có phải là hơi quá đáng. Khánh Mặt là người có cảm giác chính nghĩa khá mạnh. Nếu là người bình thường tuyệt đối sẽ không lắm chuyện, tính tình Khánh Mặt khá ngay thẳng. Nếu cảnh ngôn sai, Khánh Mặt sẽ không xen vào, nhưng hắn không sai, vì vậy y không nhịn được nói thay. Hơn nữa cảnh ngôn là võ giả thiên tài hiếm gặp, cứ bị bóp chết từ trong nôi thật đáng tiếc. Nghe Khánh Mặt nói, nhiều người mặt đen thui, bao gồm thành chủ Trần Binh. Cảnh ngôn cảm kích nhìn Khánh Mặt. Trước đó cảnh ngôn chưa từng gặp Khánh Mặt, giờ y nói giúp hắn một câu, không cần biết mấy lời này có hiệu quả hay không, có thể thay đổi kết quả cuối cùng không, nhưng cảnh ngôn thật lòng cảm kích. Trong tình huống này Khánh Mặt nói đỡ cho cảnh ngôn thì phải chịu áp lực lớn, y là chấp sự ngoại viện Đạo Nhất Học Viện, không phải người Đông Lâm Thành. Nhiều lực lượng Đông Lâm Thành đều muốn cảnh ngôn chết. Khánh Mặt nói thay cho cảnh ngôn vô tình đắc tội các phương thế lực Đông Lâm Thành. Chấp sự Lãnh Trúc Hồng Liên Học Viện ở gần Khánh Mặt cười nhạo. Ha ha ha, Khánh Mặt chấp sự đứng xem là được rồi, nhiều chuyện không tốt. Lãnh Trúc không có xung đột ít lời gì với cảnh ngôn, nhưng không có ấn tượng tốt về hắn. Từ khi Lãnh Trúc đến Đông Lâm Thành nhiều lần nghe tin tức liên quan cảnh ngôn, biết hắn đánh bại cảnh Thiên Long. Cảnh Thiên Long tuy là tử đệ cảnh gia nhưng cũng là đệ tử của Hồng Liên Học Viện, cảnh ngôn thì không phải. Cảnh ngôn đánh bại cảnh Thiên Long chẳng phải là gián tiếp nói lên đệ tử Hồng Liên Học Viện không giỏi, nên Lãnh Trúc không có ấn tượng tốt với cảnh ngôn. Đương nhiên gã sẽ không vì chút chuyện nhỏ này trả thù hắn, nhưng tuyệt đối không bênh vực hắn. Khánh Mặt cau mày liếc Lãnh Trúc. Ta chỉ nói điều ta nên nói. Thương Long Thần Phong Học Viện cười khẩy nói. Khánh Mặt, ngươi câm mồm đi, nếu muốn bênh cảnh ra thì đơn giản thôi, lại đây, chúng ta đánh trước một trận. Khánh Mặt mắt lóe tia tức giận nhưng ráng nhịn. Khánh Mặt, Lãnh Trúc, Thương Long đến Đông Lâm Thành phụ trách chọn võ giả trẻ đi Lam Khúc quận tham gia ba học viện lớn khảo hạch. Nếu y đánh nhau với Thương Long tại đây thì ra cái gì? Thương Long biết Khánh Mặc sẽ không đánh với mình, lão chỉ lợi dụng cách này bắt y im miệng. Ngoài phủ thành chủ, một chiếc thiên yến mã xa chậm rãi chạy đến. Hộ vệ mặc giáp đứng trước cửa hành lễ với Hoắc Xuân Dương, Lữ Cầm. Thành chủ đại nhân, Hoắc Xuân Dương phất tay, mỉm cười đi vào cửa chính phủ thành chủ. Hoắc Xuân Dương đang vui vẻ, vì nhờ Cảnh Ngôn cảnh ra Đông Lâm Thành khiến gã thành lập quan hệ tốt đẹp với thành chủ Bạch Tuyết. Có quan hệ với thành chủ Bạch Tuyết tương đương với dính dáng quận vương đại nhân, biết đâu sau này gã được vào Lam Khúc quận thành ở. Hoắc Xuân Dương rất vui, gã định bụng chờ chút nữa kêu Cảnh Ngôn cảnh ra đến trò chuyện một bữa, hỏi xem hắn và thành chủ Bạch Tuyết có quan hệ gì. Hoắc Xuân Dương đi vào phủ thành chủ bỗng cau mày. A, vì Hoắc Xuân Dương thấy vệ đội mặc giáp tập kết đông đúc. Có chuyện gì? Không lẽ Đông Lâm Thành xảy ra biến cố lớn gì? Bình thường nếu không xảy ra chuyện lớn thì vệ đội mặc giáp sẽ không tập kết quy mô lớn.